Tâm quan minh thế, chương 234, góc truyện audio.com. Trong ba người nà, đứng đầu là một lão đạo sĩ tóc hoa râm. Trong tay ông ta cầm bình rượu, ngẩng đầu uống một ngụm, sắc mặt lập tức ửng đỏ. Ông ta nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy ý hận. Tôi quen biết ông ta, tên ông ta là Lưu Trường Vân, chính là người trông coi quỷ mộ đưa tôi vào trong quỷ mộ. Chỉ có điều, bây giờ cỗ quan tài sau lưng ông ta đã bị Đàm Bính Khôn phá hủy. Ông ta bây giờ, đã là một đồ đệ bị vứt bỏ của quỷ mộ môn. Lưu Trường Vân nhìn tôi, ánh mắt hung ác, dường như hận có thể xé tôi thành trăm mảnh. Tôi nhìn Lưu Trường Vân một cái. Sau đó sự chú ý rời sang hai người bên cạnh. Hai người này, trông thì đều khoảng 30-40 tuổi. Họ mặc một bộ đồ dân quốc màu xanh đạm, thấp thoáng có âm khí tỏa ra từ hai người họ. Tôi nheo mắt nhìn ba người. Lưu Trường Vân, lâu rồi cô gặp, thật cô ngờ lại gặp nhau ở đây. Đúng vậy, lại gặp rồi. Lưu Trường Vân gật đầu, cũng không biết là vì tâm trạng kích động hay vì rượu mà đôi mắt ông ta toan là tia máu. Đỗ Minh, bởi vì ngươi, ta bị khai trừ khỏi quỷ mộ, đuổi khỏi quỷ mộ môn. Thời gian này đều sống người cô ra người quy cô ra quỷ. Bây giờ, món nợ của chúng ta nên tính rồi. Lưu Trường Vân hung hãn nói. Nói như vậy, ba người các ông đều đến tìm tôi báo thù. Tôi nhìn ba người này, đồng thời đẩy phù băng ra sau lưng. Hai người kia gật đầu. Người âm quan môn, tôi nhìn hai người này. Hỏi họ, trong ấn tượng của tôi. Thời gian này tôi chỉ có kết thù với âm quan môn và quỷ mộ môn. Người muốn giết tôi chỉ có trong hai môn này. Chỉ có điều âm khí trên hai người này vô cùng giống với người của âm quan môn. Ngũ Dương, Hạ Thắng, hai người này cô che giấu thân phận của mình. Lập tức gật đầu, nói tên họ, tôi không hỏi họ và tôi rốt cuộc có ân oán gì. Dù gì có những chuyện cô cần hỏi cũng biết. Chắc chắn là những người chết vì tôi trong quá khứ, có anhem người thân của họ, đều là thù riêng, không cần nghiêm túc như vậy. Tôi nhìn ba người nói, bây giờ đã là 12 giờ rồi, không để bụng thì ăn bữa cơm đi, tôi sẽ chọn một phòng riêng, mời khách. Ba người gật đầu ù với đề nghị của tôi. Tôi nhìn phù băng một cái nói gì, được rồi, chúng ta đi thôi, tôi đưa cô đi ăn đồ ngon. Trên mặt phù băng, lúc này có chút mơ màng, cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy lúc thì nhìn tôi, lúc thì nhìn đám người kia, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng lúc nghe thấy ăn cơm, thì trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cứ như thế, mấy người chúng tôi đi đến quán ăn trong thị trấn. Sau đó chọn một phòng riêng, gọi món, tôi còn đặc biệt kêu thêm một bình nhị oa đầu cho Lưu Trường Vân. Kẽo kẹt, lúc nhân viên đưa món ăn cuối cùng lên sót, tôi đóng cửa lại, khóa trái, đồ ăn đã dọn lên, nhưng ba người chúng tôi cô động đũa, hai bên nhìn nhau lạnh lùng, duy chỉ có khuôn mặt vô tư của phù băng không quan tâm đến hình tua in. Dùng tay bốc một con gà quay gặm, miệng dính đầy dầu mỡ, nhìn thấy chuyện này, tôi cười khổ lắc đầu, sau đó cầm khăn giấy lên giúp cô ấy lau miệng. Phù băng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngốc nghếch. Cô gái này, có quan hệ gì với cậu? Lúc này, Ngũ Dương nói, hắn ta nhìn phù băng, rồi nhìn tôi hỏi, một cô bé đáng thương đầu đường lang thang. Tôi gắp cho phù băng miếng thịt kho tàu nói. Trên mặt Hạ Thắng nở một nụ cười khinh bỉ. Hư, trên đường mà có thể nhặt được một cô gái xinh đẹp như thế này. Cậu thật là có phúc. Đợi lát nữa chúng ta ra tay, có thể đồng ý với tôi một chuyện cô. Tôi nhìn phù băng đang vùi đầu ăn, hỏi chúng, nhưng mà, yêu cầu của tôi vẫn chưa noa à. Lưu Trường Vân đã uống một ngụm rượu, hơi lắc đầu, chúng tôi cô đảm bảo, người phụ nữ này có bị liên lụy hay cô, nếu đã như vậy. Vậy được rồi, tôi gật đầu, tâm lực tỏa ra trên ngựa tôi, sau đó hóa hành tích thi khí. Lập tức bay về phía ba người kia, gần như cùng lúc đó, ba người kia cũng ra tay. Lúc này, Ngũ Dương và Hạ Hắng thịt trên người bắt đầu khô héo nhanh chóng. Rất nhiều tích thi khí tỏa ra từ người họ, tiếp xúc với tích thi khí của tôi trên bàn rượu. Ba luồng tích khi khí hội tụ, có chứa thi độc lập tức ăn mòn cái bàn. Cả cái bàn cũng nhanh chóng biến thành thi thủy, chảy xuống đất, một bàn ăn hóa thành hư không. Làm Phù Băng có chút kinh ngạc, cô ấy dường như không chú ý đến mọi thứ, mơ màng nhìn vào tôi. Choàng, lúc này, ly rượu trong tay Lưu Trường Vân rơi xuống, nhân lúc tôi cùng hai người kia đánh nhau, lập tức đánh ra một luồng khí. Nhưng mà, cô phải hướng đến tôi, mà đánh vào Phù Băng ở bên cạnh. Bỉ ổi, tôi phẫn nộ, lập tức dùng một luồng khí tương đương chống lại luồng khí của Lưu Trường Vân. Bùm, một tiếng nổ vang lên, hai luồng khí tiếp xúc, lập khí càn quét khắp nơi. Mấy người chúng tôi, cũng bị sóng khí ảnh hưởng, đồ áo rách tơi tả. Nhưng mà, lúc tôi phân tâm này, Ngũ Dương và Hạ Thắng đột nhiên đột phá phòng ngự của tôi. Xông về phía tôi, chúng tôi đều là người tu luyện tích thi khí. Tuy chúng tôi có cách giải thi độc, nhưng một khi bị thi độc tấn công, sẽ bị trọng thương khó tưởng tượng. Trên cổ tay tôi, chuỗi hạt lập tức tỏa ra Phật quang. Phật quang chiếu đến đâu tích thi khí biến mất đến đó. Phật quang làm sạch những thứ tà ác, cô chỉ Ngũ Dương Hạ Thắng. Ngay cả tích thi khí trên người tôi, cũng tiêu tan hết. Trong Phật quang, tích thi khí của mấy người chúng tôi đã mất đi tác dụng vốn có. Ngũ Dương và Hạ Thắng lúc này đã biến thành bộ xương nhìn tôi. Cắn vào lưỡi mình, máu tươi lập tức chảy ra từ trong miệng họ, lơ lửng trên cô chắc. Lan tỏa không ngừng, từ từ hóa thành bộ đầu lâu huyết sắc đầu lâu kêu lên ghê rợn, xông về phía tôi, Phật quang chiếu lên người họ, làm máu tươi trên người họ bị trưng cất, cuối cùng, đầu lâu cũng biến tan trong Phật quang, nhưng khoảnh khắc chúng biến mất, nó đã chạm vào người tôi, một giọt máu của họ rơi xuống ngực tôi, lập tức làm cho đồ áo trên vùng ngực tôi nhuốm đỏ. Một cảm giác đau đớn dâng lên toàn thân, tôi cúi đầu, hoảng hốt phát hiện, máu tươi trên người tôi đang bắt đầu chảy ra theo vết thương trên ngực. Giọt máu của đầu lâu kia, dường như có một sức mạnh hút máu trong cơ thể tôi. Thấy chuyện này, tôi cô dám chần chừ, vội vàng dùng thủy hành thuật, miễn cưỡng áp chế cho máu tươi cô chảy nữa. Lúc này, Lục Trường Vân ra tay, đôi tay ông ta nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Tâm lực tỏa ra cô ngừng, sắc mặt ông ta nhanh chóng biến đổi, mồ hôi hạt chảy ròng ròng. Không bao lâu, một lá bùa trấn hồn đã hình thành trong tay ông ta. Bùa trấn hồn là một loại bùa rất bình thường, vừa có thể trấn áp ma quỷ, cũng có thể làm cho bản thân bị thương linh hồn. Nếu như bình thường, tôi có thể sẽ không quan tâm bùa này lắm, nhưng thứ mà Lưu Trường Vân tạo ra, lại là bùa ý hình. Cách chương.